Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 67, ban đêm tuần tra. Ngày 20 tháng 4 muộn, Orochimaru xuất lĩnh Konoha ninja quân lính đã tìm đến Hòa Quốc biên cảnh. Ở khoảng cách Vũ Quốc chỉ có mười mấy cây số một mảnh bờ sông đất trống đóng quân lên. Chuẩn bị ngày mai chính thức tiến vào Vũ Quốc một ít thổ độn. Hỏa hậu ninja dồn dập bắt đầu bận túi bụi, đáp nghề nghiệp hỏa, chỉ chốc lát bờ sông liền dàn xếp rơi xuống 3.000 ninja. Từng người nghỉ ngơi, tuần tra, Chu gia đại đội trưởng, chính vùi đầu lật xem văn kiện. Akimichi Chu gia nghe tiếng ngẩng đầu, nói rằng, a, chấp yô các ngươi tới. Người tới chính là Mokum Chapyo, Shiranui Zenma bốn người. Akimichi Chuza lật lại văn kiện trong tay, gật gật đầu nói, đêm nay có một cái tuần tra nhiệm vụ muốn phân phối cho các ngươi. Cấp C, nhiệm vụ kinh nghiệm nhớ 3 lần, nhiệm vụ trợ giúp vì là 42.002, thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ, chiến tranh nhiệm vụ thù lao lấy, trợ giúp, hình thức xuất hiện. Này chủ yếu là bởi vì tham dự chiến tranh là ninja đối với nhẫn thôn nghĩa vụ. Thực hiện nghĩa vụ hiển nhiên sẽ không có thù lao, chỉ có thể có trợ giúp đương nhiên. Tuy nói là nghĩa vụ, nhưng tham dự hành động quân sự báo lại vẫn là rất phong phú. Ngoại trừ nhiệm vụ trợ giúp ở ngoài, còn có thể có chiến đấu trợ giúp, nhẫn cụ trợ giúp, bị thương trợ giúp các loại phúc lợi một hồi quy mô trọng đại chiến tranh hạ xuống. Thu hoạch tương đương khả quan, số may chiến lợi phẩm nhiều, càng là có thể quá độ một bút, chỉ cần người không chết lời, đi Hizashi nơi đó đưa tin đi. Hắn sẽ an bài cho các ngươi tuần tra con đường. Akimichi Chuza đưa tới một phần văn kiện nói rằng, đi rồi, Mokum Chapyo vẫy tay, liền dẫn Shiranui Zenma ba người rời đi. Sau đó bốn người tìm tới tổng phụ trách công việc tuần cha Hyuga Hirashi, đem Akimichi Chuza văn kiện giao cho hắn. Được biết con đường sau khi liền chuẩn bị bắt đầu 3 tiếng ban đêm tuần tra. Mokum Chapyo kết liễu một cái ấn, cúi người đánh về mặt đất, chợt mặt đất tức nhô lên 3 khối đá vuông. Zenma, tiểu su, chuẩn bị một chút thế thân thuật, vẫn sẽ không sử dụng thế thân thuật gai thế này. Không khỏi hơi sốt sáng mà nuốt ngụm nước bọt. Lão sư, người cảm thấy cho chúng ta đêm nay sẽ gặp phải địch tấn công sao? Mokum Chapyo trầm ngâm sơ qua. Chúng ta bây giờ cách Vũ Quốc chỉ có mười mấy cây số. Kẻ địch nên đã sớm phát hiện, hoàn toàn có thể phái người tập doanh, thậm chí nói không chắc. Vũ ẩn, Sa ẩn hiện tại đã mai phục tại phụ cận, đang chuẩn bị tùy thời hành động đây, gai. Mokum Chapyo nở nụ cười dưới. Vì lẽ đó ngươi muốn gia tăng đề cao mình nhẫn thuật năng lực. Ngũ hành độn thuật cái gì không muốn cầu ngươi học được. Nhưng cơ sở tam thân thuật, ảnh phân thân cùng chakra khống chế kỹ xảo, vẫn là nhất định phải nắm giữ. Đúng, gai gật gù, răng rắc, lúc này. Bên chân một trận nham thạch phá nát, âm thanh gây nên sự chú ý của bọn họ mới vừa mới chuẩn bị xong thế thân thuật. Ebisu không khỏi sững sờ. Zenma, ngươi đang làm gì? Đã thấy Shiranui Zenma lúc này chính cầm phi tiêu, cúi người liên tiếp tạc mấy lần đá vuông, tạc ra một đạo kẽ hở, sau đó móc ra 3 tấm nổ phù, nhét tiến vào, ở trong này tàng vài tờ nổ phù. Gặp phải nguy hiểm thời phát động thế thân thuật, nói không chắc có thể tạo được một ít tác dụng không tưởng tượng nổi, nói. Shiranui Zenma kết liễu thế thân thuật ấn, một trường vỗ ở đá vuông lên. Mokum Chapyo không khỏi kinh ngạc một hồi. Lập tức nhưng sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, ta không quá kiến nghị ngươi sử dụng loại này chiến thuật, tại sao? Shiranui Zenma ngẩn ra. Một mặt là phí tiền, có điều cái này ngươi hẳn là sẽ không quá để ý. Mấu chốt nhất một điểm là, bởi thế thân thuật né tránh phạm vi rất nhỏ, ngươi đem nổ phù giấu ở tảng đá kia bên trong, nổ tung tung mảnh vỡ rất có thể sẽ thương tổn được chính mình. Mokum Chapyo chậm rãi nói. Ta nhớ tới lão sư ta nói cho ta. Hắn khi còn trẻ liền làm như thế qua. Hơn nữa cũng quả thật bị mảnh vỡ hoa tổn thương. Hắn lập tức lại bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu như cẩn thận một chút sử dụng, ta thừa nhận điều này cũng vẫn có thể xem là một cái ám hại kẻ địch diệu chiêu. Nói không chắc quả thật có thể đưa đến thắng vì đánh bất ngờ tác dụng, Shiranui Zenma gật gù. Không nói gì, trên mặt hiện ra mấy phần trầm tư, bắt đầu tuần tra đi, đúng, lập tức. Mokun Chapyo liền dẫn ba người dọc theo lúc trước con đường. Bắt đầu ở nơi đóng quân ngoại vi tuần tra, gào ô, bốn người tuần tra địa điểm khẩn sát bên một. Mảnh rừng rậm, bên trong thỉnh thoảng truyền đến sói tru tiếng, nghe lên rất có vài phần. Người tốt đang chậm chậm cũng là quen thuộc. Trong doanh địa một đám ninja rất nhanh ngủ, chỉ còn dư lại lửa trại lấy đội tuần tra la ninja còn đang hoạt động đêm khuya. Hơn 11 giờ, có chút mệt mỏi a. Ebisu ngáp một cái. Mokum Chapyo nói rằng, nhất mệt mỏi thời điểm chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Vì lẽ đó đang đi tuần, cảnh giới thời điểm, càng cảm thấy mệt mỏi, liền càng phải cảnh giác, dừng lại một chút. Hắn lại nói, chí ít ở thay ca đội ngũ đối với ra ám hiệu trước. Tuyệt đối không thể buông lỏng, lại qua 10 phút, gào ô, trong rừng rậm vẫn như cũ sẽ thời mà. Vang lên sói tru tiếng gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, mang đến một chút cảm giác mát mẻ. A, cứu, đang lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Làm cho nguyên bản nhu hòa gió đêm cũng giống như trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, cẩn thận. Shiranui Zenma ba người sắc mặt đại biến, đang muốn xoay người. Một bên Mokum Chapyo nhưng cấp tốc kết ấn, hai tay đập địa trong nháy mắt bay lên một đảo kiên cố đất tường, chợt chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, đất tường liền bị một đảo mãnh liệt phong đạn kích nứt. Đất đá rải rác đến khắp nơi đều có, bụi mù nổi lên bốn phía. Mokum Chapyo quát to một tiếng, tiếp theo liền rút đao trực lao ra. Cùng đột kích một tên vũ ẩn thượng nhẫn chính diện đón nhận ở tên kia vũ ẩn thượng nhẫn phía sau là ba tên nhìn qua 16, 17 tuổi ninja, mỗi cái trên người mặc ninja áo, càng đều là trung nhẫn ngoại trừ bốn người này. Xung quanh còn có thật nhiều vũ ẩn, xa ẩn ninja, nhìn dáng dấp đều là trung nhẫn, thượng nhẫn, bọn họ từ rừng rậm cấp tốc lao ra. Đánh thẳng Konoha nơi đóng quân, mờ. Mắt thấy kẻ địch đều là trung nhẫn trở lên. Gai trực tiếp liền mở ba cửa. Cầm trong tay song tiết côn liền đón nhận một tên trung nhẫn. Nhanh như Hayate Ebisu cũng sử dụng ảo thuật. Cắn răng vọt tới Shiranui Zenma thì lại lấy ra bốn cái tôi độc Senbon. Một bên cầm đao nhanh trùng. Một bên đem Senbon mãnh ném đi. Leng keng keng, đối diện là cái cầm trong tay trường thiết côn vũ ẩn trung nhẫn. Hắn trường côn nhanh quay ngược trở lại, liền đem bốn cái Senbon đạn rơi một bên. Shiranui Zenma nhảy lên một cái. Trường đao trong tay lúc này nổi lên từng trận ngọn lửa hừng hực giống như sắc thái. Bỗng nhiên bổ về phía kẻ địch, cheng. Ngân phong bị trường côn đỡ. Tia lửa văng gắp nơi Shiranui Zenma cổ tay uốn một cái. Lưỡi đao trực tước, kẻ địch tay phải vũ ẩn trung nhẫn thì lại phải nhẹ buông tay. Tay trái nắm côn, chuyển cánh tay đánh tới hai người, ngươi tới ta đi. Gần người chiến đấu không đủ 2 phút. Shiranui Zenma tuổi tác lên thể yếu liền lộ ra đi ra, tuy rằng hắn thể trạng đã vượt qua phần lớn bạn cùng lứa tuổi. Nhưng so với đối phương đã tiếp cận thành niên thể trạng, rõ ràng vẫn là chênh lệch một đoạn, lực có thua, a. Đang lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến vừa kinh vừa sợ gào lên đau đớn. Shiranui Zenma dư quang quét qua, nhưng là đang cùng gai giao chiến vũ ẩn trung nhẫn thình lình bị đánh gãy một chân. mà gai cũng bị đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất, đi chết đi. Tiểu quỷ, Vũ Ẩn Trung Nhẫn hét lớn một tiếng, kết ấn vỗ mạnh mặt đất, gai rơi xuống đất chỗ lúc này nhô lên đạo đạo đất tường. Đem vây kín lên quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.